Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 114, Khách Mời 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại Ẩn Ẩn với thị ai có thể nghĩ đến đại minh tinh Thẩm Thiên Thu lại là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách tại Hạ Chu Thành, đặc tới lĩnh giáo các hạ kiếm pháp. Chúng ta đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Giám thị cơ phía trước Trương Mộng Long nhìn đến Trần Kiệt biểu hiện, gật gật đầu, rất là vừa lòng. Này đoạn lời nói yêu cầu rất cao, yêu cầu Trần Kiệt dùng lời kịch cùng biểu tình tới biểu hiện ra cả người hung ác âm lãnh cùng không kiêng nể gì, mà Trần Kiệt không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn thành phi thường hảo. Phía dưới nên đến phiên Tiêu Vân Hải. Nghe được Trần Kiệt nói, Tiêu Vân Hải đồng tử hơi hơi co rụt lại, một tia bất đắc dĩ từ hắn trên mặt chợt lóe mà qua, ngay sau đó hai mắt tinh quang nổ bắn ra, toàn bộ thân hình như kiếm thẳng tắp. Chân phải một đốn nhắc tới, trên mặt đất trường kiếm đi tới trên tay, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, thành thạo. Hắn rút ra trường kiếm, mũi kiếm chậm rãi rũ xuống, sáu thước thân kiếm ở ánh đèn chiếu rọi xuống tựa như một hoàng thu thủy. Tiêu Vân Hải chấp kiếm mà đứng, vạt áo phất động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Trần Kiệt, cả người tản mát ra một cổ nồng đậm chiến ý, hảo một vị bạch y như tuyết phong hoa tuyệt đại tuyệt thế kiếm thủ. Tiêu Vân Hải sở hữu vi biểu tình cùng động tác đều bị camera cấp hoàn mỹ bắt giữ tới rồi, Trương Mộng Long hơi kém đem trong miệng hào tự hô ra tới. Khó trách Tiêu Vân Hải tuổi còn trẻ là có thể đủ làm Trần Khánh Thanh nam chính, kỹ thuật diễn xác thật là lợi hại, không ở những cái đó diễn viên gạo cội dưới nha. Đồng tử hơi hơi co rụt lại đại biểu cho trước mắt Trần Kiệt là cái dị thường nguy hiểm nhân vật. Bất đắc dĩ chi sắc còn lại là biểu hiện người trong võ lâm vừa vào giang hồ trung thân giang hồ thân bất do kỳ. Trường kiếm ra khỏi vỏ đại biểu làm tuyệt thế kiếm thủ không sợ kiếm khách phong phạm. Quay chụp trước Trương Mộng Long đối Tiêu Vân Hải sở hữu yêu cầu Tiêu Vân Hải đều hoàn mỹ làm ra tới. Kế tiếp Tiêu Vân Hải cùng Trần Kiệt kiếm pháp quyết đấu rất là thuận lợi, hai người ở dưới đã suy diễn vài biến, đều đem từng người nhân vật kiếm pháp đặc sắc biểu hiện ra tới, cuối cùng kết quả tự nhiên là Tiêu Vân Hải bị Trần Kiệt nhất kiếm phong hầu. Hảo quá tuyệt vời. Nguyên bản chuẩn bị một buổi chưa diễn, bị hai người dùng không đến nửa giờ liền hoàn thành, Trương Mộng Long dị thường vừa lòng, dẫn đầu vỗ tay, nhân viên công tác khác cùng diễn viên cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiêu Vân Hải cùng Trần Kiệt chụp một chút tay, chúc mừng biểu diễn thành công. La Thiên Hùng vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, nói. Không nghĩ tới ngươi kỹ thuật diễn lợi hại như vậy. Đúng rồi, vừa mới ngươi di động vang lên thật nhiều thứ, chạy nhanh hỏi một chút đi. Tiêu Vân Hải tiếp nhận di động, vừa thấy điện báo biểu hiện, là Triệu Uyển Tình đánh tới. Uy Uyển Tình, lúc này mới một lát liền tưởng ta nha. Triệu Uyển Tình vô cùng lo lắng nói. Vân Hải, ngươi ngàn vạn đừng trở về. Ngày đó buổi tối mấy cái lưu manh mang theo nhất ba người tới đoàn phim, nói là muốn tìm ngươi phiền toái. Cái gì, Tiêu Vân Hải nhíu mày. Ngươi làm Trần Đạo bọn họ trước đem bọn họ ổn định ta lập tức trở về. Tiêu Vân Hải đóng lại di động, một bên thay quần áo, một bên đối La Thiên Hùng nói. Sư huynh, một đám xã hội đen đến đoàn phim tới tìm ta phiền toái. Ta phải lập tức trở về xử lý một chút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn có người dám lại đây tìm chúng ta phiền toái thật là thọ tinh công thắt cổ ngại mệnh trường. La Thiên Hùng nói xong, liền giống lớn nói. La gia ban huynh đệ nghe có xã hội đen tới trêu chọc chúng ta tiểu sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Làm con mẹ nó. Không sai, lộng chết hắn. La Thiên Hùng đối các huynh đệ biểu hiện rất là vừa lòng, đối Trương Mộng Long nói. Trương đạo ta, chấm, Trương Mộng Long xua xua tay, nói. Đi thôi, chú ý nắm giữ hỏa hậu. La Thiên Hùng gật gật đầu, đối Tiêu Vân Hải nói. Sư đệ, chúng ta đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai ăn gan hùm mật gấu tới rồi trêu chọc chúng ta hình ý thái cực môn. Tiêu Vân Hải cũng không khách khí, khi trước dẫn đường, hơn 20 cái La Gia Ban võ sư đi theo Tiêu Vân Hải nhanh chóng hướng bộ kinh tâm phim trường chạy tới. Chờ Tiêu Vân Hải tới rồi phim trường thời điểm, phát hiện đoàn phim người đang cùng một đám ăn mặc thái quyền câu lạc bộ quần áo người giằng co. Trần Khánh Thanh biểu tình rất là nghiêm túc cho mày, đang cùng dẫn đầu người đang nói cái gì. Xem tình hình, nói tựa hồ cũng không thế nào. Tiêu Vân Hải dồn khí đan điền, hô lớn, các ngươi là tới tìm ta đi. Tiêu Vân Hải thanh âm giống như sấm sét giống nhau, đem hiện trường thanh âm đều đè ép đi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải lại đây, vội vàng chạy tới, nôn nóng nói. Không phải là ngươi sẽ không tới sao, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Tiêu Vân Hải thấy Triệu Uyển Tình cấp hơi kém chảy ra nước mắt trong lòng rất là cảm động, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, loại chuyện này ta thấy nhiều, không có gì. Ngươi không biết, đối phương cái kia đi đầu kêu Lương Hồ, là Chiết Giang tỉnh tuyên truyền bộ trưởng nhi tử, điển hình thái tử đảng. Nghe Hoành Điếm người phụ trách nói, cái này Lương Hồ từ nhỏ luyện tập thái quyền, ở Hoành Điếm thành lập một cái thái quyền câu lạc bộ có rất nhiều người đều đi theo hắn hỗn. Ở Hoành Điếm, hắn chính là nơi này nhất bá, liền cục công an cũng không dám quản. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nhìn về phía nghênh diện đi tới Lương Hồ. Hắn tuổi cùng Tiêu Vân Hải không sai biệt lắm đại, thân cao có 1m9, thượng thân ăn mặc một kiện màu trắng ngực, hạ thân là màu đỏ quần đùi, làn da ngăm đen, vạm vỡ, cả người phảng phất tràn ngập vô hạn lực lượng. Lương Hồ đi đến khoảng cách Tiêu Vân Hải 3m địa phương, trên mặt cười như không cười, chỉ vào Tiêu Vân Hải, hướng bên cạnh cái kia mặt mũi bầm dập Lâm Ca hỏi. Tiểu Lâm Tử, đây là sửa chữa ngươi cái kia tiểu tử thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao. Lâm Ca vẻ mặt đưa đám, nói. Không sai, chính là hắn. Hắn thoạt nhìn hình như là cái vô hại thanh niên, nhưng động khởi tay tới, đó là đã mau lại tàn nhẫn. Ta khẳng định này tuyệt đối là cái công phu cao thủ. Lương Hồ ánh mắt sáng lên, nghiền ngẫm đánh giá một chút Tiêu Vân Hải, nói. Vị này cao thủ thoạt nhìn rất chấn định không bằng chúng ta hai cái đã tới so chiếu. Tiêu Vân Hải hai mắt nhíu lại, khinh thường nói. Ta tới là vì giải quyết vấn đề, không phải tới cùng ngươi đánh nhau. Nói thật ngươi này mấy cái huynh đệ hành động ta thật đúng là chướng mắt. Lương Hồ nghe xong, ha hà cười, nói. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra có loại, dám ở ta Lương Hồ địa bàn thượng nói ta huynh đệ. Bất quá, ngươi câu này nói không sai. Hắn làm những cái đó cho má sự tình ta cũng chướng mắt cho nên liền đem hắn sửa chữa. Nhưng là, hắn như thế nào không đúng, cũng không cần phải ngươi ra tay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như vậy đi ta cũng không khi dễ ngươi, chúng ta hai cái quá qua tay. Ngươi thắng, đánh ta huynh đệ sự tình xóa bỏ toàn bộ, các ngươi tiếp tục chụp các ngươi diễn, ta tuyệt đối không tới quấy rối. Ngươi thua ta đồng dạng không tìm các ngươi đoàn phim phiền toái, nhưng ngươi phải cho bọn họ dập đầu xin lỗi, cũng bồi thường bọn họ tiền thuốc men. Tiêu Vân Hải vốn đang lo lắng chuyện này liên lụy đến đoàn phim, hiện tại nghe được Lương Hồ kiến nghị, trong lòng băn khoăn tức khắc thiếu hơn phân nửa, nói. Hảo, chúng ta liền một trận chiến định thắng bại. Triệu Uyển Tình nghe Lương Hồ muốn cùng Tiêu Vân Hải luận võ trên mặt lập tức khẩn trương lên, nàng bắt lấy Tiêu Vân Hải quần áo, khẩn trương nhìn về phía hắn. Bên cạnh La Thiên Hùng cũng sợ Tiêu Vân Hải có thất liền nói. Sư đệ, vẫn là để cho ta tới đi. Tiêu Vân Hải cho Triệu Uyển Tình một cái yên tâm ánh mắt đối La Thiên Hùng nói. Sư huynh ta chính mình sự tình chính mình tới giải quyết. Lương Hồ phía trước có một cái đóng phim dùng lôi đài chúng ta liền đến nơi đó ganh đua cao thấp đi. Lương Hồ gật gật đầu, cách chương.